Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 133, góc truyện audio.com. Theo Phong Hàn từ cái gương bị đập cho vỡ nát kia ra ngoài, Trần Ngọc mới phát hiện cậu không những đi lầm đường, mà còn lầm đến mức thái quá. Chính xác thì trên con đường kia căn bản không có bất kỳ ngã rẽ nào. Cho nên Mã Văn Thanh cũng chưa từng để lại ký hiệu cho người đằng sau. Trần Ngọc hẳn là mới nãy quẹo vào một thông đạo khác. Người phía sau chưa đi tới, mà Mã Văn Thanh phía trước cũng chuyển hướng. Dưới tình huống trước sau không có người khác, một cái gương trên tường bị rời đi, xuất hiện ngã rẽ, Trần Ngọc liền tiến vào đoạn thông đạo đã bị động tay động chân. Mà sau khi người phía sau Trần Ngọc đi tới, thông đạo đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nói cách khác, Trần Ngọc ở trong thông đạo chạy loạn mà mất tích, mà người đằng trước đằng sau cơ hồ không ai phát giác. Sau đó tiếng hét thảm thiết cùng tiếng súng kia của Trần Ngọc mới đưa Phong Hàn dẫn đến chỗ này. Người ở trong này sẽ không lạc đường. Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn cư nhiên không bật đèn pin. Kinh ngạc hỏi, Phong Hàn quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói có chút ghét bỏ. Chẳng lẽ người cho rằng chủ nhân của ngươi cũng giống như ngươi? Bật đèn pin còn bị lừa dẫn đến nơi khác. Trần Ngọc giật giật đôi môi, suy yếu lên tiếng phản kháng. Dưới tình huống đó, ta đâu có cách khác. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ta giống như ngươi một đôi hỏa nhãn kim tinh? Sau đó giơ tay lên liền thuận tiện thu thập mấy tên bại hoại. Hơn nữa không chậm trễ một phút đồng hồ vượt qua các ngươi. Tiếp đó, cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn chăm chú nhìn Trần Ngọc. Ước chừng sau khoảng 30 giây, Trần Ngọc có phần không mất kiên nhẫn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Hàn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lại. Hơn nữa cân nhắc từ ngữ giải thích, khi cậu nhấc chân đá vào một tấm gương, bị Phong Hàn thô lỗ túm qua, Trần Ngọc lập tức tỉnh táo lại, cố gắng đè nén cơn tức, theo thói quen thỏa hiệp, ta là người bình thường cảm ơn. Ta cho tới bây giờ không có ý định bắt người là vật tham chiếu. Các ngươi cãi nhau sao? Đúng lúc ấy thì phía trước truyền đến câu hỏi e dè. Đến gần, hai người thấy Hồ Tử đang tha thiết nhìn Phong Hàn. Ta kháo, thì ra gần như vậy. Trần Ngọc phát hiện cửa ra thông đạo cư nhiên cách đó không xa. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Hết kinh ngạc, Trần Ngọc quay đầu nói với Hồ Tử. Không. Không cãi nhau, chúng ta đang giao lưu bình thường, đồng thời âm thầm nghi hoặc, ngữ điệu cùng cách xử sự của Phong Hàn bây giờ chẳng lẽ không giống như bình thường. Ở nhà hai người rõ ràng đều trao đổi với nhau như vậy đương nhiên. Cậu bây giờ ở trong nhà mình hoàn toàn không thể làm chủ. Địa vị so với đầy tớ Phong Hàn nuôi không khác là bao, chẳng lẽ còn dám hy vọng xa vời Phong Hàn và cậu tỏ ra chút ôn nhu hiền huệ. Dưới ánh mắt đồng tình của Hồ Tử, Liên Sinh phốc cười ra tiếng, quan sát hai mắt Trần Ngọc, ý vị thâm trường cánh tay Trần Ngọc bị Phong Hàn nắm lấy. Cười híp mắt nói, không sao là tốt rồi, chậm chút nữa, chúng ta đều phải quay lại tìm người. Hai tên này ồn ào đã nửa ngày, dứt lời liền chỉ vào Mã Văn Thanh và A Cát. Mã Văn Thanh trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái. Bất quá thấy Trần Ngọc an toàn trở về, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ngươi lúc ấy không có ở đây cũng tốt, tiểu tử ngươi ngốc có phúc của người ngốc, mất tích mà cũng có thể tránh thoát tai họa, ngươi không biết y mới nãy bên chúng ta có bao nhiêu nguy hiểm. Bộ quần áo lặn đó lại xuất hiện, Trần Ngọc khẽ cương cứng cả người, gãi gãi đầu, buồn bực nói, ta không cảm thấy có gì tốt, mặc dù bên ấy chỉ có mỗi mình ta. Vẫn không tránh được tương phùng với bộ đồ lặn đó nói tới đây. Trần Ngọc trầm mặc, trong thông đạo nguy hiểm này, cậu tuyệt không muốn nhớ lại những thứ đáng sợ kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Ngọc. Mã Văn Thanh sau khi sửng sốt, vội vàng hỏi, ngươi cũng gặp phải, vậy sao tiểu tử ngươi còn vui vẻ như vậy? Không sao chứ, A Cát lại gần kinh ngạc nhìn Trần Ngọc, hối tiếc khi Trần Ngọc gặp nguy hiểm. Mình cư nhiên không ở bên cạnh cậu. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, đáp, ta không rõ, vật kia cuối cùng bất động, nguyên nhân cụ thể ta chưa tìm ra sao vậy, các người bên này có người bị thương. Mã Văn Thanh lắc đầu,